Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 679 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nguyễn Huy đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản PayPal. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 679 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3366. Dương Tiêu sao? Tên này rất hay, cùng một họ với con trai ta. Dương Tiêu ngạc nhiên nói. Con trai của người cũng họ Dương sao? Đúng, con trai ta gọi là Dương Khai. Chính là cùng chủ Lăng Tiêu Cung này. Người nếu là đệ tử Lăng Tiêu Cung, hẳn phải biết chứ. Động Tô Trúc một mặt tự hào giới thiệu. Tuy rằng mỗi một lần nàng nhìn thấy Dương Khai đều sẽ oán giận vài câu, nhưng tận đáy lòng lại vì Dương Khai mà cảm thấy tự hào vô cùng. Một mình đến tinh giới, dốc sức tạo ra Lăng Tiêu Cung, cơ nghiệp to lớn như vậy. Còn trở về Hằng La tinh vực, dẫn theo một đám người tới đây. Để 10 vạn người được hưởng thụ dư ấm. Thành tựu như vậy, không nói sau này không còn ai, trước đây tuyệt đối chưa từng có. Dương Tiêu nghe, miệng mở to ra, như có thể nhét đủ một quả trứng gà. Cái gì, mình không nghe nhầm chứ? Phụ nhân này lại là mẫu thân của nghĩa phụ sao? Nếu như nói vẹn vẹn chỉ là trùng tên trùng họ thì thôi, nhưng Lăng Tiêu Cung có thể có mấy cung chủ? Không trách, ác ma kia lại khách khí đối với phụ nhân này như vậy, thì ra là thế. Mà làm sao? Động Tô Trúc nghe lời mà đoán ý, tò mò nhìn Dương Tiêu, cảm thấy tiểu mập mạp trước mặt này biểu hiện như có hơi không đúng. Dương Tiêu vội vàng sửa sang quần áo, lại chà xát lung tung khuôn mặt một chút, lùi về sau vài bước hướng Động Tô Trúc, cung kính thi lễ rồi nghiêm nghị nói. Tôn Nhi, Dương Tiêu, bái kiến bà nội. Lần này tuy phiền Động Tô Trúc há hốc miệng, ngay cả Dương Tuyết đang đứng một bên cũng chớp chớp đôi mắt to, một mặt ngạc nhiên đánh giá Dương Tiêu. Động Tô Trúc ngưng một chút rồi cười khanh khách, xoa đầu của Dương Tiêu. Tiểu tử, hồ loạn cái gì chứ? Dương Tiêu nghiêm nghị lắc đầu. Tôn Nhi không có hồ loạn. Ngài chính là bà nội ta. Ngài vừa nãy nhắc tới cung chủ Lăng Tiêu Cung là cha ta. Động Tô Trúc không có cười nổi, biểu hiện hơi có chút co giật. Dương Tuyết cũng hiện ra khiếp sợ. Em gái nhỏ tuổi không lớn lắm, nhưng mà tâm tư cực kỳ linh hoạt. Làm sao không hiểu lời này có nghĩa là gì? Chuyện gì thế này? Động Tô Trúc quay đầu nhìn về Lưu Viêm. Thần niệm phun trào, lặng lẽ truyền âm. Nó nói là sự thật sao? Con trai mình lại có nhi tử, sao mình không biết? Trong giây lát, Động Tô Trúc quả thực tức bể phổi, nhưng không tốt biểu lộ trước mặt của Dương Tiêu, chỉ có thể hỏi riêng Lưu Viêm. Dạ, chủ nhân nói là nghĩ tử. Lưu Viêm trả lời. Cũng là lần này, cùng chủ mang nó từ bên ngoài trở về đây. Nghĩ tử sao? Động Tô Trúc nghe không khỏi thở phào. Ai, dọa ta, còn tưởng rằng nó ở bên ngoài. Tuy nói Động Tô Trúc cũng ước gì Dương Khai tìm thêm được mấy người vợ, sinh cho nàng thêm mấy tôn tử, tôn nữ. Nhưng bốn người trong nhà còn chưa có động tĩnh gì, ở bên ngoài lại có thêm một người. Bốn người trong nhà sẽ lộn xộn à? Nếu là nghĩ tử, vậy thì không thành vấn đề. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, Động Tô Trúc quay người vọt vào bên trong nhà. Dương Tiêu đầu óc mơ hồ, giờ ở đây chỉ còn ba thân ảnh nhỏ nhỏ, người nhìn ta nhìn người. Trải qua chuyện vừa rồi, Dương Tiêu thật sự sợ Lưu Viêm, chỉ có thể nhìn tới Dương Tuyết, lộ ra nụ cười lấy lòng. Dương Tuyết một tay chống nạnh, bi bô nói. Ngươi là nhi tử của đại ca. Đại ca? Dương Tiêu ngạc nhiên, chợt hiểu được. À, ngươi là em gái của nghĩa phụ. Dương Tuyết hừ hừ, phun ra âm tiết non nớt. ngươi là nhi tử của đại ca, ta là em gái của hắn, vậy ngươi nên gọi ta là gì? Gọi ngươi là gì? Dương Tiêu một mặt mờ mịt. Ta làm sao biết ngươi nên gọi ta là gì? Mau gọi đi, gọi êm tai một chút, có thứ tốt cho ngươi. Dương Tuyết một đôi mắt to tỏa sáng. Dương Tiêu nét mặt không khỏi co giật, luôn cảm giác Lăng Tiêu Cung này tồn tại nhiều người có vẻ như không bình thường. Lưu Viêm đã vậy, em gái nghĩa phụ cũng như thế. Chính lúc đang suy nghĩ, bỗng phát hiện sóng nhiệt phả tới mặt. Định nhãn mà nhìn, một hỏa xà đang trôi nổi trước mặt nó, lẳng lặng nhìn nó chăm chú. Ngươi lại muốn thiêu ta? Dương Tiêu hoảng hốt. Lưu Viêm từng bước một đi tới nó, trên mặt mang theo nụ cười yên nhiên, âm thanh vô cùng dịu dàng. Cẩn thận ngẫm lại đi, ngươi nên xưng hô với nàng ra sao? Dương Tiêu bắt lỗ tai mò quai hàm, đem ánh mắt cầu cứu tìm về sàn nhà. Nhưng đáng tiếc bà nội đại nhân vừa mới đi vào bên trong, cũng không biết làm gì, giờ còn chưa có ra. Có ý chạy trốn, nhưng tự biết trốn không thoát ma chưởng của Lưu Viêm, chỉ có thể khổ tâm nghĩ nghĩ. Rốt cuộc, cũng coi như vận may đến thì lòng cũng sáng ra. Trong đầu linh quang lóe lên, kích động nhìn Dương Tuyết. Cô! Dương Tuyết chớp mắt to, quay đầu nhìn sang Lưu Viêm. Lưu Viêm nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị Dương Tiêu nói không sai. Dương Tuyết vỗ tay. Trả lời đúng rồi, nói đi, ngươi muốn khen thưởng cái gì? Dương Tiêu hữu khí vô lực. Ta không cần thưởng gì. Ta chỉ muốn bên người nghĩa phụ thôi, thế giới bên ngoài quá là nguy hiểm rồi. Nghĩa phụ à, người ở đâu chứ? Vậy cũng không được. Dương Tuyết lắc đầu nhỏ, nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Sau đó đi tới bên người Dương Tiêu, nhón chân lên, duỗi tay nhỏ ra xoa đầu Dương Tiêu, trong miệng còn nộn nộn nhắc. Dương Tiêu ngoan, Dương Tiêu ngoan. Dương Tiêu miệng giật giật nhìn nàng. Tiểu nha đầu này còn không cao bằng nó, lại dám sờ đầu nó. Nó chính là Long tộc nha, ai dám sờ đầu rồng chứ. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, ai bảo nàng là em gái của nghĩa phụ đây. Bối phận mình xác thực thấp hơn người ta, chỉ có thể nhận mệnh, cười khổ nói. Đây chính là khen thưởng sao? Dương Tuyết đàng hoàng trịnh trọng gật đầu. Đúng rồi, mẹ đều khen thưởng Tuyết Nhi như vậy. Dương Tiêu bị dằn vặt cũng không còn cách nào khác. Cô, người thật đúng là dễ dàng thỏa mãn. Dương Tuyết hừ một tiếng rồi thở phì phò. Ngươi nên cao hứng mới đúng chứ. Ta thật là cao hứng đây. Dương Tiêu liên tục gật đầu. Lưu Viêm một bên cười tủm tỉm. Bây giờ ngươi biết mình nói sai cái gì rồi chứ. Nàng vừa mở miệng, Dương Tiêu liền giật mình, nuốt nước bọt. Nói sai cái gì? Lưu Viêm không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn nó chăm chú. Dương Tiêu tâm kêu không ổn, mơ hồ có cảm giác nguy hiểm, ý thức được mình mà trả lời để Lưu Viêm không hài lòng, cuộc sống sau này sợ rằng rất là khó khăn. Ngay sau đó động não suy nghĩ, tâm tư nhanh chóng quay ngược trở về, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cũng không biết rốt cuộc mình nói sai chỗ nào, chỉ có thể vô cùng đáng thương mà nhìn Lưu Viêm. Này, nhắc nhở cho ta một chút, có được không? Lưu Viêm nhìn Dương Tuyết. Tuyết Nhi, gọi ta một tiếng đi. Dương Tuyết lập tức giòn tan nói. Lưu Viêm tỷ tỷ. Hiện tại biết rõ chưa? Lưu Viêm nhìn Dương Tiêu. Dạ, biết rõ rồi. Dương Tiêu mãnh liệt gật đầu, nhưng trong lòng lại gào lên giận dữ. Ta rõ cái gì chứ? Đều cùng gọi ngươi là Lưu Viêm tỷ tỷ. Tại sao ngươi lại dùng lửa mà thiêu ta? À mà khoan. Dương Tiêu như ý thức được điều gì, sợ hãi nhìn Lưu Viêm. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí một, thăm dò nói. Lưu Viêm, cô. Lưu Viêm trên mặt lập tức phóng ra nụ cười như gió xuân. Sau này ta chính là đại cô của ngươi, Tuyết Nhi là tiểu cô của ngươi, biết chưa? Dương Tiêu ngốc trệ, nguyên lai chỉ là như vậy thôi. Vẻn vẹn chỉ bởi vì mình xưng hô sai với nàng, cho nên mới bị nàng dùng lửa đuổi khắp nơi. Nếu như chỉ là vậy, người nói ra sớm một chút không phải là được sao? Tại sao phải để cho ta tự lĩnh ngộ? Chuyện như vậy ta lĩnh ngộ như thế nào được? Dương Tiêu tâm tình bi phẫn không thôi, hận không thể nào đập chết trên đất. Dương Tuyết một bên vỗ tay nói, ta là tiểu cô, Lưu Viêm là đại cô, chúng ta đều là người một nhà. Có quỷ mới muốn làm người một nhà với các ngươi. Dương Tiêu suy nghĩ trong lòng. Bên trong nhà sàn bỗng truyền ra tiếng bước chân vội vàng. Dương Tiêu quay đầu nhìn, nhìn thấy Đổng Tố Trúc cùng một người đàn ông trung niên cất bước đi ra. Liếc mắt nhìn qua nam tử trung niên, đúng là giống nghĩa phụ của mình tới mấy phần. Lại liên tưởng đến thần thái thân mật của Đổng Tố Trúc, Dương Tiêu lập tức tỉnh ngộ. Người này có lẽ là cha của nghĩa phụ rồi. Dương Tứ Gia vốn đang tu luyện, nghe Đổng Tố Trúc báo hỷ, cũng tự chạy đến xem. Nhị tử Thu Nghĩa Tử là một tiểu tử béo trắng, nhất thời kinh ngạc, tự nhiên liền đi ra nhìn. Định nhãn nhìn, phát hiện xác thực như lời Đổng Tố Trúc. Tiểu tử này vẻ ngoài không kém, chỉ có điều, khắp toàn thân có hơi chật vật. Nhìn tỉ mỉ một phen, rồi gật đầu nói. Đây chính là hài tử kia sao, gọi là Dương Tiêu ư? Chính là nó đó. Nó là lần này quay trở về cùng con trai. Đổng Tố Trúc ở một bên gật đầu. Dương Tứ Gia khẽ mỉm cười, đang muốn mở miệng, đã thấy Dương Tiêu vái chào. Bái kiến tổ phụ đại nhân. Một tiếng tổ phụ này để Dương Tứ Gia tuổi già an lòng. Tuy nói không phải thân sinh tôn tử, nhưng mà tuổi nhỏ hiểu chuyện như vậy, có thể thấy nhà dạy quả không tệ, vội vàng giơ tay. Tới đây, để ta ngắm nghía cẩn thận ngươi một chút. Dương Tiêu tư thái lập tức bãi chính, đứng ở đó, để cho Dương Tứ Gia cẩn thận ngắm nhìn. Dương Tứ Gia mỉm cười gật đầu. Không tồi, không tồi, hài tử, ngươi là nghĩa tử lão cửu, nhưng sao cũng là họ Dương. Lẽ nào nhà ngươi cũng là họ Dương? Dương Tiêu cung kính đáp. Trước đó vài ngày, Tôn Nhi được nghĩa phụ giúp mới có thể sinh ra, nên vừa sinh ra liền xin mời nghĩa phụ ban tên cho. Cũng là như vậy mới theo họ của nghĩa phụ. Dương Tứ Gia chợt nói. Vậy cha mẹ ngươi không có ý kiến gì sao? Dương Tiêu cười đáp. Dạ không. Không có ý kiến là tốt rồi. Dương Tứ Gia mỉm cười gật đầu, rồi bỗng nhiên trừng lớn con ngươi. Trước đây không lâu mới được sinh ra. Hài tử, người năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dương Tiêu nhăn nhó đáp. Ta mới sinh ra được 1-2 tháng thôi. 1-2 tháng? Đổng Tố Trúc cùng Dương Tứ Gia đều giật mình. Lưu Viêm nói. Nó không phải là nhân tộc, hình như nó là long tộc. Đều là thánh linh, Lưu Viêm tự nhiên có thể cảm nhận được long tức trên người của Dương Tiêu. Long tộc sao? Vợ chồng hai người Dương Tứ Gia đều thất kinh. Theo bọn họ biết, tiểu tử thối Dương Khai kia như là có quan hệ không minh bạch cùng với một long nữ. Lần trước dường như cũng là đi tới Long Đảo. Lần này quay về liền dẫn theo nghĩa tử là long tộc. Hơn nữa cũng là họ Dương. Đây sẽ không phải là... Tiểu tử thối đâu rồi? Đổng Tố Trúc nghiêm mặt hỏi. Lưu Viêm đáp. Dạ, đang bàn chuyện cùng với đại tổng quản. Đổng Tố Trúc hừ lạnh một tiếng. Kêu nó ngay lập tức cút ngay tới đây gặp ta. Chương 3367. Dương Khai được triệu hoán, tự nhiên là phải mau mau vui vẻ chạy tới linh phong của cha mẹ mình thỉnh an thăm hỏi. Khuyên can đủ đường, rốt cuộc cũng coi như mới để cho bọn họ hết hiểu nhầm. Để họ thật sự biết Dương Tiêu chỉ là nghĩa tử mà hắn thu, cũng không phải là thân sinh. Đổng Tố Trúc sắc mặt lúc này mới tốt lên không ít, tận tình khuyên nhủ. Lão cửu à, tuổi ngươi cũng không còn nhỏ, bây giờ cũng đứng vững bước chân ở tinh giới rồi. Thật muốn một đứa bé, mẹ cũng không phản đối, ngược lại còn rất là tán thành. Nhưng không thể ở bên ngoài làm bừa, trong nhà có bốn nữ nhân, ngươi tùy tiện cùng với các nàng sinh một đứa cũng có thể, biết chưa? Dạ biết rồi, không có làm bừa. Dương Khai không ngừng gật đầu, lúc nói lời này lại không tự chủ nhớ tới Cơ Dao, tự nhiên trong lòng thấy chột dạ. Động Tô Trúc nhìn hắn qua loa, không nhịn được thở dài. Thôi quên đi, xem ra trong thời gian ngắn, ngươi cũng không có ý tưởng này. Ngươi quanh năm bôn ba ở bên ngoài, Tiêu Nhi cũng không thích hợp để ngươi dẫn theo. Liền để cho nó bên ta đi, vừa vặn cùng Tuyết Nhi làm bạn, ngươi cảm thấy ra sao? Dương Khai nghe suy nghĩ một chút, rồi gật đầu. Như vậy cũng được à? Có lão nương chăm sóc Dương Tiêu, hắn tự nhiên không có gì không yên lòng. Chỉ là việc này cũng phải đến trưng cầu ý nghĩ bản thân của Dương Tiêu mới được. Nó nếu như không đáp ứng, vậy không có cách nào. Gọi Dương Tiêu vào, đem chuyện này nói cho nó nghe. Dương Tiêu tự nhiên không có ý kiến, lập tức đồng ý. Nó nhìn ra rồi, ở bên bà nội có thể được bà nội che chở. Nhưng nếu là theo Dương Khai, không chừng là bị Lưu Viêm đại cô này dằn vặt. Nàng chính là một ác ma, một lời không hợp liền muốn lấy lửa thiêu mình. Đối với chuyện này, Dương Khai cảm thấy rất kinh ngạc, chỉ cho rằng tính tình trẻ con mình nhìn không thấu. Việc này đã xong xuôi, Dương Tiêu liền để bên cạnh Đổng Tố Trúc. Bất kể là Bắc Vực Lăng Tiêu Cung hay Nam Vực Vô Hoa Điện, gần nhất đều tường an vô sự. Lần này Dương Khai trở về, trong thời gian ngắn cũng không có ý định ra ngoài, chuẩn bị cẩn thận bế quan một lần, lắng động thu hoạch mấy ngày nay. Từ sau khi trở về tinh giới, hắn vẫn luôn bôn ba liên tục, căn bản không có bao nhiêu thời gian tu luyện. Con đường võ giả tự thân vượt mọi chông gai, dũng cảm tiến tới. Hiếm thấy nhàn rỗi tự nhiên không thể để phí thời gian. Nhưng trước đó có một chút việc vặt vẫn cần phải xử lý. Tối thiểu phải đến an ủi một thoáng mấy người nữ nhân của mình. Dương Khai đầu tiên là đi tới Linh Đan Phong tìm Hạ Ngưng Thường. Cùng nàng một ngày một đêm, chọc kê anh rất là không cao hứng. Hạ Ngưng Thường bây giờ cũng coi như là đệ tử cuối của Diệu Đan Đại Đế. Tuy rằng không có danh phận thầy trò, nhưng cũng là do kê anh thay thầy truyền nghề. Năng khiếu luyện đan của Hạ Ngưng Thường chính là Diệu Đan Đại Đế đều khen không dứt. Từng nói như cơ duyên đến, thành tựu tương lai của nàng tuyệt đối sẽ không thấp hơn mình. Đây, thình lình chính là Diệu Đan Đại Đế thứ hai. Dương Khai chạy tới, lãng phí thời gian của Hạ Ngưng Thường, kê anh có thể cao hứng mới là lạ. Đừng thấy hắn bình thường ở chung hòa hợp cùng Dương Khai, nhưng việc quan hệ thành tựu tương lai của tiểu sư muội, kê anh một chút cũng không dám qua loa, chỉ sợ phụ lòng phần thiên phú này của Hạ Ngưng Thường. Sau Hạ Ngưng Thường chính là Tuyết Nguyệt, tương tự cùng nàng một ngày một đêm. Thuận miệng là khởi hành đi một chuyến tới Băng Tâm Cốc, tìm tới Tô Nhan, cùng nàng song tu một trận. Trước khi đi, tự nhiên không thể miễn cưỡng cùng Cơ Dao lén lút một trận, rất là kích thích. Trở về Lăng Tiêu Cung, đứng trước không gian trận pháp, Dương Khai do dự hồi lâu, rốt cuộc vẫn là thở dài một tiếng. Không đi Man Hoang cổ địa, thật đi tìm phiến Khinh La yêu nữ, thân thể này của mình có chút không chịu nổi. Lần đầu phát hiện ra, nhiều nữ nhân không nhất định là chuyện tốt đẹp gì. Ngày hôm đó tuyên bố bế quan, nếu như không có đại sự thì không được quấy nhiễu. Lăng Tiêu Phong, bên trong tẩm cung. Dương Khai ngồi khoanh chân phất tay, lượng lớn thượng phẩm nguyên tinh bị quăng ra, phân tán xung quanh, thôi thúc đế nguyên, hơi chấn động một chút. Từng khối thượng phẩm nguyên tinh ầm ầm nổ tung. Thiên địa linh khí chứa đựng bên trong tiêu tán mà ra. Trong nháy mắt, cả căn phòng hóa thành hải dương linh khí. Không ngừng tung ra nguyên tinh, linh khí không ngừng tràn ngập. Linh khí trong phòng từ từ sương mù hóa, nồng nặc tới mức mắt trần có thể thấy. Lúc này Dương Khai mới vận huyền công, vừa tu luyện vừa tìm hiểu các loại mình đoạt được từ trên Long Đảo. Bên trong Long Điện, Long Hồn chư đại Long tộc đại trưởng lão lấy phương thức thể hồ quán đỉnh, truyền thụ rất là nhiều long tộc bí thuật cho Dương Khai. Mỗi một loại bí thuật đều có uy năng lớn lao, có nhiều diệu dụng. Nhưng dưới thể hồ quán đỉnh, tuy rằng Dương Khai thu được những bí thuật này, nhưng muốn triển khai tốt, cần phải có lý giải cùng lĩnh ngộ tự thân với mỗi một bí thuật. Đây không phải là chuyện một sớm một chiều có thể làm được, cần không ngừng thử nghiệm. Xuân đi thu đến, hoa nở hoa tàn. Tu vi đến đế tôn cảnh một lần bế quan mười mấy 20 năm chính là chuyện thường, trăm năm cũng không lạ. Đừng nói là Dương Khai đã đến đế tôn tầng 2, muốn đột phá cũng phải có thời gian tích lũy. Tình cờ hắn sẽ xuất quan một lần, nhìn tình huống Lăng Tiêu Cung, xem có đại sự gì phát sinh hay không. Cũng may, Lăng Tiêu Cung có Hoa Thanh Ti quản lý, hết thảy đều đâu vào đấy, cho hắn có đầy đủ thời gian để tăng tu vi cùng thực lực. 2 năm sau, vào một ngày, chính đang kình thôn linh khí, Dương Khai bỗng nhiên hơi nhướng mày, hít sâu một hơi, chậm rãi thu công, lúc này mới mở ra cấm chế trong phòng. Hoa Thanh Ti từ bên ngoài nhanh chóng đi tới ôm quyền. Cung chủ! Có việc sao? Trước đó Dương Khai bế quan đã phân phó không có đại sự gì thì không được quấy rầy. Bây giờ Hoa Thanh Ti lại xúc động cấm chế, hiển nhiên là có chuyện phát sinh. Người nam vượt tới, nói là có chuyện gấp muốn gặp cung chủ. Là ai? Cao Tuyết Đình Cao trưởng lão, còn có Tinh Thần Cung Tiêu Vũ Dương Tiêu trưởng lão. Dương Khai kinh ngạc. Bọn họ cùng đến sao? Cao Tuyết Đình tìm đến hắn, khả năng Dương Khai còn sẽ không quá kinh ngạc. Dù sao hắn cũng là khách khanh trưởng lão của Thanh Dương Thần Điện. Nhưng mà Tiêu Vũ Dương tới đây làm gì? Đúng như vậy. Hoa Thanh Ti khẽ gật đầu, nét mặt có chút phức tạp. Nói đến, nguyên bản nàng cũng là đệ tử Tinh Thần Cung. Sư phụ càng là một trong các trưởng lão của Tinh Thần Cung. Nhưng sư phụ nàng Đàm Quân Hạo, vì lợi ích của mình mà đồ đệ cũng có thể hy sinh, rốt cuộc bị Dương Khai giết. Từ đó Hoa Thanh Ti liền thoát ly Tinh Thần Cung, gia nhập Lăng Tiêu Cung. Bây giờ lấy thân phận đại tổng quản Lăng Tiêu Cung gặp Tiêu Vũ Dương, tâm tình không khỏi hơi khác thường. Có nói rõ là chuyện gì hay không? Dương Khai hỏi. Hoa Thanh Ti lắc đầu. Không nói, nhưng nhìn dáng dấp, dường như tình huống không tốt. Mời bọn hắn tới đại điện đi, ta lập tức đến ngay. Dương Khai phân phó, Hoa Thanh Ti lĩnh mệnh lui ra ngoài. Dương Khai ngồi dưới đất trầm ngâm một trận, suy nghĩ ý đồ hai người kia tới nhưng mà không nghĩ ra. Vì vậy đứng dậy trực tiếp đi gặp bọn họ. Bên trong đại điện, Cao Tuyết Đình cùng Tiêu Vũ Dương ngồi xuống. Cao Tuyết Đình nét mặt lạnh lạnh, không nhìn ra điều gì. Chỉ có Tiêu Vũ Dương biểu hiện có chút lo, thỉnh thoảng ngẩng đầu quan sát, muốn nhìn xem Dương Khai đến chưa. Tình huống như vậy rất khó nhìn thấy trên người có tu vi cao như hắn. Dù sao Tiêu Vũ Dương cũng là đế tôn tầng 3, càng là một trong các trưởng lão tông môn bái chủ của Nam Vực. Chính là nuôi lớn vỡ trước mặt cũng không khiến cho hắn biến sắc. Nét mặt lo lắng như vậy nói rõ, tình huống thật sự rất không lạc quan. Cũng may, Dương Khai không để cho bọn hắn chờ lâu, hơi làm thu dọn liền tới đại điện ngay. Thấy Dương Khai hiện thân, cả Tuyết Đình chỉ là gật đầu, nhưng mà Tiêu Vũ Dương vội vàng tiến lên nghênh tiếp. Dương Khai! Tiêu trưởng lão! Dương Khai chắp tay ôm quyền, lại xông đến Cao Tuyết Đình gật đầu xem như chào hỏi, lúc này mới nói. Hai vị đến Lăng Tiêu Cung ta là có chuyện quan trọng gì sao? Tiêu Vũ Dương trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Xin người cứu người. Là ai? Dương Khai hơi nhướng mày, nghĩ thầm. Sẽ không phải là tiểu tử tiêu thần kia xảy ra điều gì bất ngờ đi. Nếu thật sự là tiểu tử thối xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mình cũng chưa chắc có tâm tình đi cứu hắn. Tiểu tử kia luôn không vừa mắt mình. Mình đương nhiên cũng nhìn hắn không vừa mắt. Nhưng Tiêu Vũ Dương đều tự mình đứng ra, mình có phải cũng nên cho chút mặt mũi hay không? Chính là đang nghĩ như vậy, lại nghe Tiêu Vũ Dương nói. Lâm Huân công chúa Điện Hạ. Dương Khai kinh ngạc. Công chúa Điện Hạ xảy ra chuyện gì? Tiêu Vũ Dương sắc mặt âm trầm. Công chúa Điện Hạ bị người ta bắt đi rồi. Dương Khai nghe thì ngẩn ra, nét mặt cổ quái nhìn Tiêu Vũ Dương. Vẻ mặt, ta không nghe nhầm chứ? Rồi quay đầu nhìn sang Cao Tuyết Đình. Thấy Cao Tuyết Đình gật đầu thì mới biết Tiêu Vũ Dương nói thật. Lâm Huân bị người ta bắt đi sao? Người nào lớn mật như vậy dám bắt Lam Huân, hoặc ngọc quý trên tay của Minh Nguyệt Đại Đế. Hơn nữa bản thân Lam Huân tu vi không thấp, sớm đã lên cấp đế tôn cảnh. Tuy rằng chỉ là tầng thứ nhất, nhưng dường như nàng di truyền thể chất đặc thù của Minh Nguyệt Đại Đế. Sức chiến đấu chân thực, căn bản không phải tầng thứ nhất có thể một lời khái quát hết. Trên người nàng tuyệt đối còn có đồ vật bảo mệnh mà Minh Nguyệt Đại Đế ban tặng cho. Muốn bắt nàng, người xuất thủ tối thiểu phải là đế tôn tầng 3. Nhưng mà tên nào ăn gan hùng mật gấu như vậy? Nghĩ đi nghĩ lại, Dương Khai chột dạ, bỗng nhiên nhớ đến chuyện 2 năm trước. Việc này nghe có chút quen tai, làm sao lại trùng hợp đến như vậy? Trong mơ hồ, Dương Khai ngửi được một luồng ý đồ đáng sợ không rõ, chần chừ một chút hỏi. Có biết là ai làm ra chuyện này không? Tiêu Vũ Dương nghiêm túc đáp. Có suy đoán, nhưng mà không dám khẳng định. Dương Khai nói. Đã có suy đoán, vậy thì trực tiếp ra tay là được rồi. Đại đế đâu rồi? Lâm Huân bị tóm. Đại đế cũng không thể nào thờ ơ, không động lòng đi. Việc này các ngươi tìm ta mà làm gì? Tuy rằng thực lực của hắn không tồi, nhưng nói cho cùng chỉ là đế tôn tầng 2 mà thôi. Tinh thần cung gia đại nghiệp đại, không nói có đại đế tọa trấn, chính là đế tôn tầng 3 đều có mấy người. Không bài trừ có ẩn giấu ngụy đế. Dương Khai không nghĩ ra vì sao Tiêu Vũ Dương phải bỏ gần cầu xa. Tiêu Vũ Dương trầm ngâm một chút rồi mở miệng nói. Người còn nhớ chuyện Vô Hoa Điện năm xưa không? Dương Khai đáp. Đương nhiên là không quên. Đây cũng là chuyện 3 năm trước, làm sao không nhớ? Chỉ là bỗng nhiên nói đề tài này mà làm gì? Tiêu Vũ Dương nói. Chuyện Vô Hoa Điện năm xưa gần như có thể nói là liên quan đến an nguy của toàn bộ Nam Vực. Theo đạo lý mà nói, đại đế nên đứng ra. Nhưng cuối cùng, đại đế không hiện thân, người biết tại sao không? Nghe hắn nói như vậy, Dương Khai cũng lấy làm kỳ. Năm đó hắn cũng đã thấy kỳ. Chuyện năm đó nháo lớn như vậy, Minh Nguyệt Đại Đế lại không hiện thân. Chỉ có mấy vị trưởng lão của Tinh Thần Cung chạy đến xử lý. Chuyện này rõ ràng có chút không hợp lý. Chương 3368. Lúc đó Tiêu Vũ Dương nói, Đại Đế đã lên đường tới Vô Hoa Điện. Chỉ là trên nửa đường nghe nói chuyện đã được giải quyết, nên dẹp đường hồi phủ. Thuyết pháp này cũng không ai nghi vấn, bây giờ nghĩ lại, chân tướng không phải là như vậy sao? Và lúc ấy, Lâm Huân công chúa đã mất tích rồi. Đại đế vẫn luôn truy tra tung tích của công chúa, nên sự tình Vô Hoa Điện, đại đế căn bản không biết. Tiêu Vũ Dương nét mặt trầm trọng, giải thích. Và lúc ấy, Lâm Huân công chúa đã mất tích rồi sao? Dương Khai kinh hãi, thầm nghĩ, chẳng trách. Việc trọng đại như võ hội Nam Vực, mình không thấy Lam Huân. Lúc đó mặc dù có chút kỳ, nhưng không nghĩ nhiều. Hiện tại mới rõ ràng nguyên nhân, thì nhướng mày. Nói như vậy, thời gian mấy năm nay, đại đế vẫn không ở trong Tinh Thần Cung. Bằng không, chuyện đi qua lâu như vậy, đại đế không thể không hiện thân. Không sai. Tiêu Vũ Dương gật đầu. Công chúa Điện Hạ là thân nhân duy nhất của đại đế. Điện Hạ mất tích, đại đế rất là lo, nên vẫn luôn truy tra manh mối. Hơn nữa việc này cũng chỉ có thể lén lút tiến hành, không thể công khai cho nhiều người biết. Dương Khai gật đầu, tỏ ra đã hiểu. Con gái đại đế bị bắt, nếu là gióng trống khua chiêng tìm tòi, không chừng còn để cho người nào có thể thừa dịp cơ hội, hoặc là làm tức giận người ra tay kia, vạn nhất giết mất Lam Huân, vậy thì xong. Mãi cho đến 1 năm trước, Thần Cung mới được đại đế truyền một chút tin tức. Nhưng tin tức này cũng không hoàn chỉnh. Dường như đại đế vội vàng truyền tin hoặc bị cái gì quấy rầy. Chúng ta may mắn nghi ngờ một nơi, nhưng cũng không vào được. Vì sao? Dương Khai ngạc nhiên. Cao thủ mà Tinh Thần Cung ra hết, cõi đời này còn có chỗ nào bọn hắn không vào được? Đây hình như là một nơi thiên địa độc lập, không có phương pháp tương ứng mở ra, ai cũng không có cách nào đi vào. Dương Khai lộ ra bừng tỉnh. Vì vậy các ngươi liền đến tìm ta. Tiêu Vũ Dương than thở. Người tinh thông pháp tắc không gian, vẫn chỉ có người mới có biện pháp. Dương Khai gật gù, tỏ ra đã hiểu. Nếu như chỗ kia đúng là một nơi thiên địa độc lập, tìm hắn tuyệt đối là biện pháp tốt nhất và cũng là duy nhất. Bây giờ đại đế ở đâu? Dương Khai lại hỏi. Tiêu Vũ Dương chậm rãi lắc đầu. Từ sau khi truyền về tin tức kia, đại đế không có hồi đáp. Dương Khai sợ hãi cả kinh, ngay cả đại đế đều không còn đáp lại. Chẳng lẽ lành ít dữ nhiều? Thế nhưng chuyện này không thể nào. Cõi đời này còn người nào có thể uy hiếp đối với đại đế? Nhưng nếu là dùng Lâm Huân mà uy hiếp, vậy thì... Dương Khai âm thầm lắc đầu không quá rõ ràng. Nếu như Minh Nguyệt đại đế thật sự bị người dùng Lâm Huân uy hiếp, có thể bởi vì sốt ruột cho con gái mà bó tay chịu trói thì sao? Thèn chốt là ai có thể bắt hắn? Chuyện này có chút lớn à? Làm như nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, Tiêu Vũ Dương nói. Đại đế thần thông quảng đại đúng là không cần quá lo. Không có hồi âm, có lẽ bởi vì làm lỡ gì đó thôi. Hoặc là ngài đã đi vào thiên địa độc lập kia. Dương Khai à, ta nghe nói ngươi cùng công chúa Điện Hạ tư giao rất tốt. Lần này dù thế nào cũng phải xin ngươi giúp nàng một tay. Tối thiểu cũng phải mở được mảnh thiên địa này ra, để người của Tinh Thần Cung ta có thể đi vào tìm hiểu. Dương Khai gật đầu đáp. Công chúa Điện Hạ cũng có ân tình đối với ta. Nàng gặp nạn, ta đương nhiên không thể nào khoanh tay đứng nhìn. Nghe hắn nói như vậy, Tiêu Vũ Dương vui mừng khôn xiết. Vốn đang lo Dương Khai sẽ từ chối, bây giờ nhìn lại, hắn đúng là một người nhiệt tình. Nhưng ta có một chuyện tương đối hiếu kỳ. Dương Khai chuyển đề tài. Người nói đi. Có lẽ bởi vì Dương Khai sảng khoái đáp ứng, thái độ Tiêu Vũ Dương đối với hắn cũng thân thiết hơn nhiều. Như Tiêu Trưởng Lão nói, công chúa Điện Hạ vào 3 năm trước cũng đã mất tích. Đại đế cũng vào 3 năm trước bắt đầu truy tra. Một năm trước truyền lại tin tức. Vì sao cho tới bây giờ người mới đến tìm ta? Hắn có thể bố trí không gian trận pháp ở Nam Vực cũng không phải bí mật gì. Thanh Dương Thần Điện cùng Lăng Tiêu Cung có trận pháp liên hệ, lùi tới chỉ là trong nháy mắt. Không có đạo lý kéo dài thời gian như vậy. Tiêu Vũ Dương thở dài một tiếng. Người có chỗ không biết. Chỗ đó rất là xa Nam Vực. Chính là chúng ta phi hành ít nhất cũng phải tốn nửa năm mới được. Nửa năm sao? Dương Khai nét mặt hơi động. Ở vực khác ư? Là Tây Vực. Tiêu Vũ Dương âm thanh nghiêm nghị. Nguyên lai chỗ kia là Tây Vực. Đến đó xác thực lãng phí rất nhiều thời gian. Chẳng trách một năm mới đến chỗ mình. Nói tới Tây Vực, hắn cũng có chút oán niệm. Năm đó lúc hắn trở lại từ chuyển luân giới, chính là từng tới Tây Vực, còn đụng trúng Lâm Vận Nhi tiểu nha đầu, cùng nàng đại náo một phen trong một cái đại tông môn Tây Vực. Sau đó bố trí không gian trận pháp, chuẩn bị dẫn nàng về Lăng Tiêu Cung. Ai ngờ thời khắc mấu chốt, không gian trận pháp kia bị người ta hủy. Thành ra chỉ có một mình hắn truyền tống trở về, Lâm Vận Nhi bị ở lại Tây Vực. Tuy rằng Dương Khai chưa thấy người xuất thủ, nhưng mà cảm giác hẳn là thiết huyết đại đế. Nếu không như vậy, lần này đi Tây Vực sẽ rất là thuận tiện. Hiện tại thì tốt rồi, bây giờ muốn tới đó là phải bay, cũng không biết phải lãng phí bao nhiêu thời gian. Việc này không nên chậm trễ. Dương Khai, người nếu là không có chuyện gì khác cần phải xử lý, hiện tại chúng ta lập tức lên đường đi thôi. Tiêu Vũ Dương vội vàng nói, chuyện trì hoãn quá lâu, cũng không biết bên kia có phát sinh biến cố gì không, nên bức thiết muốn mang Dương Khai qua xem một chút. Dương Khai gật đầu. Được rồi. Đang khi nói chuyện, liền lấy ra la bàn truyền tin tức cho Hoa Thanh Ti, báo cho nàng, mình phải đi ra ngoài một chuyến, ngày về thì không biết. Hoa Thanh Ti cũng quen tác phong vô ảnh vô tung này của Dương Khai rồi, tự nhiên không có gì để nói nhiều. Một nhóm ba người khởi hành, thông qua không gian trận pháp, truyền tống trở về Thanh Dương Thần Điện. Sau đó Tiêu Vũ Dương trực tiếp lấy ra một chiếc phi thuyền hai tầng, mời Dương Khai lên phi thuyền trực tiếp ngự không mà đi. Nhìn dáng dấp, xác thực một khắc cũng không muốn trì hoãn. Cao Tuyết Đình không đi theo, nàng chỉ là mang Tiêu Vũ Dương tới Lăng Tiêu Cung mà thôi. Không có nàng, Tiêu Vũ Dương cũng không cách nào vận dụng không gian trận pháp của Thanh Dương Thần Điện. Phi thuyền tốc độ rất nhanh, Tiêu Vũ Dương hầu như là bất kể tiêu hao toàn lực chạy đi. Dù sao việc này liên quan đến Đại Đế cùng công chúa Lam Huân, hắn cũng rất là bức thiết muốn hiểu rõ chân tướng. Trên bon thuyền, Dương Khai đứng chắp tay, vừa cẩn thận hỏi dò Tiêu Vũ Dương ngọn nguồn liên quan tới việc này. Cũng không hỏi ra nhiều lắm, chỉ biết bọn họ tìm được tới chỗ Đại Đế truyền lại tin tức, xác định chỗ kia có một bí cảnh, chỉ là không có cách nào mở ra nên liền đi tìm Dương Khai. Nghe vậy Dương Khai gật gù, từ bên trong không gian giới chỉ lấy ra một khối ngọc giản trong suốt, hướng vào bên trong rót vào tin tức, cong ngón tay búng một cái, thẻ ngọc hơi chấn động lập tức biến mất. Tiêu Vũ Dương nhíu mày. Không gian tính tiêu. Dương Khai kinh ngạc nhìn hắn. Tiêu trưởng lão, người biết thứ này ư? Tiêu Vũ Dương nói. Đại đế chính là dùng phương thức này đưa tin, nghe nói phương pháp này do linh thú đảo Lý Vô Y khai sáng. Năm xưa, đại đế đi qua linh thú đảo, liền được vài thứ từ Lý Vô Y, không nghĩ tới người cũng dùng. Dương Khai cười nói. À, ta cũng là từ Lý tiền bối mà tập được. Tiêu Vũ Dương kinh ngạc. Người gặp Lý Vô Y rồi ư? Dương Khai gật gù. 2 năm trước, ta đi một chuyến qua Đông Vực, may mắn được thảo luận cùng hắn. Tiêu Vũ Dương chợt nói. Đúng rồi, người có thể bố trí không gian trận pháp vượt vực, lùi tới các vực cũng rất là thuận tiện. Vậy tứ vực tinh giới, Đông Vực, Nam Vực, Bắc Vực, người đã có thể tự do qua lại, còn Tây Vực thì sao? Dương Khai khóe miệng co giật. Ai, vốn là có thể, nhưng mà trận pháp ta bố trí bị người ta phá rồi. Tiêu Vũ Dương nghe mà đau lòng. Người nào lại tẻ nhạt như vậy, lại phá hủy trận pháp của người? Dương Khai cười không đáp, mà lần này đi tới Tây Vực, thuận tiện hắn cũng sẽ bố trí một cái trận pháp, ngày sau hắn liền thật sự có thể tùy ý lùi tới 4 vực. Vừa nãy, người đưa tin cho ai? Tiêu Vũ Dương hiếu kỳ. Là Lý tiền bối, Lý Vô Y. Dương Khai cũng không giấu. Có một việc Tiêu trưởng lão có lẽ không biết. 2 năm trước, trên Đông Hải Đông Vực, con gái Hào Lâm của U Hồn Đại Đế cũng bị người ta bắt đi. Cái gì? Tiêu Vũ Dương nghe thì kinh hãi. Con gái U Hồn Đại Đế cũng bị bắt đi sao? Lâm Huân công chúa bị bắt khoảng chừng 3 năm trước, Hào Lâm lại là 2 năm trước. Thời gian tuy rằng cách biệt 1 năm nhưng cũng không lâu. Hơn nữa, một người ở Đông Vực, một người là Nam Vực. Nếu như tính chênh lệch địa vực, lẽ nào cùng một người ra tay? Tiêu Vũ Dương lập tức nghĩ đến một khả năng. Vậy thì không rõ ràng, chỉ là khi đó người bắt Hào Lâm là một ngụy đế. Ngụy đế? Tiêu Vũ Dương hít vào một ngụm khí lạnh. Tuy rằng bây giờ hắn cũng là đế tôn tầng 3, nhưng nếu như đối mặt với một ngụy đế, hắn tự nhủ không phải là đối thủ. Người làm sao biết rõ ràng như vậy? Sao? Người mới vừa nói 2 năm trước, đi một chuyến qua Đông Vực. Hào Lâm cũng bị bắt 2 năm trước. Chẳng lẽ... Không sai, thời điểm Hào Lâm bị bắt, ta cũng ở đó. Dương Khai gật gù, chứng thực suy đoán của hắn. Bây giờ đã 2 năm trôi qua, nên ta muốn hỏi bên Lý tiền bối đã có tin tức mới hay chưa? Tiêu Vũ Dương gật đầu. Đúng là nên hỏi, nếu như cùng một người gây ra. Người này cũng không khỏi gan to bằng trời. Hắn muốn làm gì đây? Dương Khai cười hi hi. Vậy cũng phải trước mặt mà hỏi bản thân lão nhân kia. Đang nói chuyện, Không Linh Châu trên cổ tay đãng ra một tầng rung động không gian. Một thẻ ngọc đột ngột xuất hiện ngay trước mặt. Dương Khai đưa tay chộp lấy, thần niệm phun trào, chìm đắm điều tra bên trong. Giây lát sau, sắc mặt nghiêm túc. Sao rồi? Tiêu Vũ Dương khẩn cấp hỏi. Tiêu trưởng lão, chính mình xem đi. Dương Khai đưa tay đem thẻ ngọc vứt cho hắn. Tiêu Vũ Dương tiếp nhận điều tra một lát, sau đó khuôn mặt đổi sắc. Tại sao lại như vậy? Rất nhiều đệ tử cùng hậu nhân của đại đế đều mất tích sao? Chuyện này, đây rốt cuộc là người phương nào gây nên? Có Lý Vô Y khai sáng ra không gian tính tiêu, tin tức lui tới rất là thuận tiện. Nên tình báo linh thú đảo có được phong phú hơn nhiều so với tinh thần cung. Theo Lý Vô Y nói, sau khi Hào Lâm mất tích, vợ giả U Hồn Cung hầu như dốc toàn bộ lực lượng kiểm tra toàn bộ Đông Vực. Nhưng đáng tiếc, cuối cùng không thu hoạch được gì. Hào Lâm cứ như vậy mất khỏi thế gian. Con gái của mình mất tích, U Hồn Đại Đế tự nhiên rất để bụng, liền đưa tin mấy vị đại đế có giao hảo khác để cho bọn họ cũng lưu ý một hai. Chương 3369. Không ngờ, lần này đưa tin, càng biết được một tin tức khiến cho người ta sởn tóc gáy. Rất nhiều hậu nhân cùng đệ tử đại đế đều mất tích, hơn nữa đều là phát sinh trong 2-3 năm qua. Việc này đã liên lụy nhiều đến 4-5 vị đại đế. Ngoại trừ Dương Khai đã biết U Hồn Cung cùng Minh Nguyệt, còn có Thiên Xu đại đế, Hoa Ảnh đại đế cùng Thiết Huyết đại đế. Lâm Vận Nhi cũng mất tích rồi. Các đại đế khác có hậu nhân hoặc là đệ tử mất tích hay không? Linh Thú Đảo tạm thời cũng không rõ ràng. Dù sao không phải đại đế nào cũng có không gian tín tiêu. Nhưng mà lấy thế cục bây giờ mà xem, đệ tử hoặc hậu nhân của 5 vị đại đế này không ngừng có chuyện, sợ rằng sẽ còn có nhiều hơn. Những người khác cũng là thôi, để Dương Khai cảm thấy lo nhất chính là Lâm Vận Nhi. Năm đó từ biệt ở Tây Vực, đến nay không có gặp lại, nghĩ tới lần thứ hai có tin tức về nàng lại là chuyện này. Cùng Tiêu Vũ Dương liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra chấn động trong mắt nhau. Tuy rằng không biết rốt cuộc là ai ra tay, nhưng hai người đều mơ hồ sinh ra một cảm giác có một âm mưu vô hình đang bao trùm khắp tinh giới. Những hậu nhân hoặc là đệ tử đại đế này mất tích, phân tán ở các vực của tinh giới. Người có thể có can đảm năng lực bậc này tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ, vô cùng có khả năng là một tổ chức bí mật gì. Chỉ là để cho Dương Khai hơi có chút kỳ, người giật dây như vậy có mục đích gì? Đại đế là tồn tại mạnh nhất trong thiên địa này, đắc tội bọn họ thì có lợi gì? Lặng lẽ hồi lâu, Dương Khai bỗng nhiên mở miệng nói. Tiêu Trưởng lão, trước đó người nói có suy đoán người bắt đi Lam Huân công chúa, nhưng mà không dám khẳng định. Xin hỏi các người suy đoán là người phương nào gây nên? Tiêu Vũ Dương nghe, trầm ngâm một chút, sau đó đáp. Nguyên bản chúng ta suy đoán là Ảnh Sát Điện ra tay. Ảnh Sát Điện? Dương Khai nhíu mày. Ảnh Sát Điện, danh tự này hắn đương nhiên sẽ không xa lạ gì. Đó là tông môn bá chủ của Tây Vực, là thế lực của Dạ Ảnh Đại Đế. Nhưng thế lực này vô cùng thần bí, cũng như bản thân Dạ Ảnh Đại Đế, chính là võ giả Tây Vực. Cũng không biết Ảnh Sát Điện đến cùng ở phương nào, chỉ biết ở Tây Vực tồn tại một quái vật khổng lồ. Bởi vì tin tức Đại Đế truyền, chỉ về vị trí ở Tây Vực sao? Dương Khai hỏi, đây lại đúng là suy đoán hợp lý. Dám ra tay với con gái Đại Đế, trừ phi là một Đại Đế khác, mà tin tức cuối cùng Minh Nguyệt Đại Đế truyền về, chỉ một nơi nào đó trong Tây Vực, liền để cho Tiêu Vũ Dương không thể không nghĩ đến điều này. Nghe hắn nói như vậy, Tiêu Vũ Dương lắc đầu. Đây chỉ là một trong số đó, còn có nguyên nhân khác. Ồ, xin nói cho ta nghe. Tiêu Vũ Dương nói. Người có khả năng không biết, vị kia cùng đại nhân chúng ta có chút không hợp nhau. Từ lâu, hai người đã có ân oán dày dừa. Dương Khai kinh ngạc. Là vì sao? Đại đạo tranh đấu mà thôi. Tiêu Vũ Dương nếu đã mở miệng, cũng không có ý tứ che giấu. Người suy nghĩ đi. Tôn xưng của hai vị đại nhân là gì? Dương Khai nhíu mày, lẩm nhẩm. Minh Nguyệt, Dạ Ảnh. Nhắc tới, trên mặt bỗng hiện ra vẻ bừng tỉnh. Dưới Minh Nguyệt, hiện rõ từng đường nét. Tất cả không chỗ che thân. Nào còn Dạ Ảnh? Hai vị đại nhân này vốn là phía đối lập. Nếu như nói một cái đại biểu cho ánh sáng, vậy một cái khác liền đại biểu cho hắc ám. Dương Khai cau mày. Không có ánh sáng, vậy hắc ám từ đâu tới? Tiêu Vũ Dương nghe thì ngẩn ra, thấy buồn cười. Lời này của ngươi nên nói cùng hai vị đại nhân, xem ý bọn họ ra sao. Dương Khai khoát tay nói. Thuận miệng nói một lời thôi. Mà nếu nguyên bản Tiêu Trưởng lão suy đoán công chúa Điện Hạ mất tích là do Ảnh Sát Điện ra tay, lẽ nào sẽ không có đi Ảnh Sát Điện đòi người? Tiêu Vũ Dương thở dài. Cõi đời này, người biết vị trí Ảnh Sát Điện có lẽ cũng chỉ có mấy vị đại đế. Chúng ta sao biết Ảnh Sát Điện ở đâu? Hướng chi, nếu như đúng là Ảnh Sát Điện ra tay, vậy nói rõ bọn họ muốn ra tay đối với Tinh Thần Cung ta rồi. Nếu tới, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao? Vốn có suy đoán này cũng bởi vì quan hệ của hai vị đại nhân. Nhưng là bây giờ nhìn lại đi, dường như là có người muốn cố ý giá họa cho Ảnh Sát Điện. Dương Khai khẽ gật đầu, nếu như chỉ có Lâm Huân mất tích, vậy suy đoán còn có khả năng trở thành sự thật. Nhưng hiện nay liên lụy đến quá nhiều đại đế, và ảnh đại đế coi như cùng Minh Nguyệt đại đế không hợp nhau, cũng không tới mức đem những người khác cùng cuốn vào. Đương nhiên, suy đoán vẫn là suy đoán, cũng không thể loại trừ khả năng này. Dù sao, tin tức cuối là chỉ về Tây Vực, chân tướng đến cùng ra sao, vẫn là chỉ có tìm tới công chúa Điện Hạ mới có thể biết. Dương Khai gật gù, hai người nhất thời đều rơi vào trầm mặc. Tiêu Vũ Dương lo lắng cho an nguy của Lam Huân cùng tung tích của Minh Nguyệt Đại Đế. Dương Khai thì lo cho Lâm Vận Nhi, cũng không biết Tiểu Vận Nhi có cùng ở đích đến của chuyến này hay không. Nếu như phải vậy thì dễ làm rồi, tiện đường cũng có thể cứu nàng ra. Nếu như không phải tình giới mình mong như vậy, nên đi đâu mà tìm nàng? Thiết Huyết Đại Đế hẳn là biết việc này, như vậy Dương Viêm khẳng định cũng biết bọn họ có thể có hành động gì hay không. Phi thuyền một đường nhanh như chớp, Tiêu Vũ Dương bất kể tiêu hao mà thôi thúc, tốc độ nhanh đến cực hạn. Nhưng cho dù hắn là đế tôn tầng 3, cũng không chống đỡ nổi việc điều khiển không ngừng nghỉ trong thời gian dài. Cũng may là có Dương Khai ở một bên trợ giúp, hai người tiếp sức thôi thúc phi thuyền. Một người nghỉ ngơi, người còn lại liền hết tốc lực mà chạy, nên cũng sẽ không trì hoãn. Đường dài đằng đẵng, Dương Khai cũng nhân cơ hội nghỉ ngơi tu luyện một chút. Thời gian nhàn hạ cũng cùng Tiêu Vũ Dương thảo luận tâm đắc tu luyện. Nhân gia tốt xấu cũng là đế tôn tầng 3, cái gọi là đá trong núi có thể có ngọc, cùng nhau xác minh thảo luận một thoáng cũng có chút thu hoạch riêng. Hai tháng sau, hai người đến Tây Vực, đến nơi này liền không thích hợp dùng phi thuyền giống trống khua chiêng. Theo Tiêu Vũ Dương nói, bởi vì Minh Nguyệt Đại Đế cùng Già Ảnh Đại Đế quan hệ không hòa thuận, liền đối Tinh Thần Cung cùng Ảnh Sát Điện cũng có chút như thế thủy hỏa, nên người Tinh Thần Cung khi tiến vào Tây Vực đều có chút lén lút, miễn cho bị người khác phát hiện ra, không duyên không cớ gây ra chuyện không đâu. Xuống phi thuyền, hai người cải trang trang phục một phen, lúc này mới ngự không mà đi. Một đường không nói, bay bay, trên đường thi thoảng tìm kiếm vài nơi thâm xuyên để nghỉ ngơi một chút. Sau đó lại không ngừng tiến về phía trước. Mãi đến tận gần 5 tháng sau, Tiêu Vũ Dương mới chỉ về một tòa liên miên biển cát ngay đằng trước. Đến rồi, nó trong biển cát. Dương Khai nghe, nét mặt chấn động. Mấy tháng này liên tiếp không ngừng chạy, làm cho hắn mệt muốn chết. Thân thể cũng vẫn có thể gánh được, chủ yếu là có chút bài xích trong lòng. Từ khi có thể bố trí không gian trận pháp, đại đa số thời gian hắn đều là lui tới thông qua không gian trận pháp. Tình cờ phải chạy, cũng không thể nổi chạy mấy tháng như vậy. Dọc theo đường này rất là dày vò. Bây giờ nghe được đã đến chỗ cần đến, tâm tình không khỏi sung sướng. Cuối cùng, coi như cũng đến nơi. Hai người một trước một sau, bắn nhanh tiến vào trong biển cát. Chớp mắt liền bị các bụi vây quanh, không thấy bóng dáng. Đem so với các vực khác, hình dạng phổ biến của Tây Vực khá là hoang vu. Biển cát, nát, tàn nham, hầu như khắp nơi có thể thấy được. Ít tồn tại linh sơn, đại xuyên dị, nhưng mà cũng chính là như vậy mới tạo nên võ giả Tây Vực càng thêm dũng mãnh. Mênh mông biển cát, không thể nhìn thấy đầu cuối. Cuồng phong thổi qua, trong vòng ba thước không thể thấy rõ vật. Hơn nữa cảnh sắc bên trong phạm vi vạn dặm đều là một kiểu. Vật làm mốc để đi cũng không có. Mặc dù là võ giả, tu vi thấp tiến vào bên trong cũng có thể lạc đường. Bị vây chết trong đó, đừng nói là trong biển cát, còn có rất nhiều nguy hiểm không thể báo trước. Chính là đế tôn cảnh, hơi bất cẩn một chút, cũng có khả năng chôn thây tại đây. Dương Khai sau khi đi theo Tiêu Vũ Dương tiến vào mảnh biển cát này, lập tức liền cảm nhận được tự nhiên vô tình, cuồng phong nổi lên. Hạt cát to chừng hạt gạo đổ ập xuống, đánh vào đế nguyên hộ thân, phát ra tiếng vang đùng đùng. Thần niệm đảo qua, trong phạm vi nhận biết không có một khí tức người sống, chỉ có một ít yêu thú sinh ra theo thời thế, ở trong hoàn cảnh gian khổ này mà giải dụ cầu sinh. Hai ngày sau, hai người bay tới một ốc đảo. Dương Khai gọi Tiêu Vũ Dương lại, cùng nhau phi thân mà xuống. Tiêu Vũ Dương dáng vẻ phong trần mệt mỏi, hồ nghi nói. Làm sao? Dương Khai nhìn hắn nói. Tiêu Trưởng lão, ngươi rất lâu không nghỉ ngơi rồi, nên nghỉ ngơi một chút. Tiêu Vũ Dương cau mày. Nhanh đến nơi rồi, đến nơi nghỉ ngơi cũng đâu có muộn đâu. Dương Khai lắc đầu. Nghỉ ngơi đi, ta vừa vặn thừa cơ hội này, ở nơi này bố trí một không gian trận pháp. Ngươi không hy vọng lúc chúng ta trở về là phải bay trở về chứ. Nghe hắn nói như vậy, Tiêu Vũ Dương gật đầu. À, cũng được, vậy phiền ngươi. Dương Khai vuông tay quan sát ốc đảo này. Đây đã không tính là ốc đảo, hoặc nói đã từng là ốc đảo, bởi nguồn nước đã khô cạn, cây cối cũng chết héo. Chỉ còn là mô hình. Chẳng qua, đối lập với đại mạc tràn đầy bão cát, thì nơi này là lựa chọn duy nhất để Dương Khai bố trí không gian trận pháp. Dù sao, hắn cũng không thể nào đem trận pháp bố trí trong sa mạc. Nếu làm như vậy, sợ không cần mấy ngày, trận pháp liền bị gió cát vùi lấp. Tuy rằng nguồn nước nơi này đã khô cạn, nhưng nếu có thể tồn tại, vậy nói rõ trong thời gian ngắn sẽ không tiêu vong. Dùng để bố trí không gian trận pháp không thể tốt hơn. Lần này cũng không kịp tìm cách giấu giếm. Trận pháp của hắn trừ phi có được truyền tống lệnh mà hắn đặc biệt luyện chế mới có thể khởi động được. Dù bị người ta phát hiện ra cũng không có vấn đề gì. Duy nhất cần lo là bị người ta hủy đi. Tuyển một vị trí trên mảnh đất tương đối vững chắc, Dương Khai bắt tay vào việc. Một lần bận rộn này chính là hơn nửa ngày. Một tòa không gian trận pháp mới tinh thành hình. Cẩn thận kiểm tra một phen, xác định trận pháp có thể liên thông các trận pháp khác. Lúc này mới thở phào. Bên kia, Tiêu Vũ Dương phát hiện ra động tĩnh cũng mở mắt ra. Xong rồi sao? Dương Khai gật đầu. Tiêu Vũ Dương đi tới trận pháp, tỉ mỉ nhìn một phen, than thở không ngớt. Vẹn vẹn chỉ là nửa ngày, liền có tác phẩm như vậy. Nếu không tận mắt nhìn thấy, Tiêu Mỗ cũng không thể nào tin. Là quen tay hay việc mà thôi. Dương Khai khẽ mỉm cười, đang khi nói chuyện, đem một viên truyền tống lệnh vứt cho hắn. Kết thúc tập 679 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.